Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2952, chương 3228, khiêu chiến. Canh 2, ha ha, cái kia tại hạ tự đợi đến công chúa khiêu chiến. Mạnh Quảng Chiếu cười to, An Phúc công chúa lạnh lùng chừng hắn liếc, sải bước mà đi, những người chung quanh ánh mắt lộ ra vài phần hiếu kỳ. An Phúc công chúa đại danh kinh sư không người không biết. Cũng biết nàng là hoàng đế sủng ái nhất con gái. Làm ra không ít làm cho người không biết nên khóc hay cười sự tình. Nhưng tâm địa thiện lương. Cũng không ỷ thế hiếp người. Chỉ là không nghĩ tới vị này An Phúc công chúa còn là một vị vũ kỹ cao thủ. Lại muốn khiêu chiến cái này Mạnh Quảng Chiếu. Ngẫm lại cũng biết. An Phúc công chúa thân phận cao quý. Bên người hộ vệ đều là nhân vật lợi hại, khó tránh khỏi hội học cái một chiêu nửa thức, muốn còn hơn Mạnh Quảng Chiếu sợ là không thể nào. Xem nàng mảnh mai bộ dáng, một trận gió liền có thể thổi ngược lại. Bọn hắn hiếu kỳ ngoài cũng có chút bận tâm, lo lắng nàng vờ ngớ ngẩn, thực khiêu chiến Mạnh Quảng Chiếu. Mạnh Quảng Chiếu nhìn xem An Phúc công chúa uyển chuyển bóng lưng, càng phát ra tâm động. An Phúc công chúa nếu là một cái không có gì đặc biệt. Nhìn thấy hắn liền tâm động mê say nông cạn nữ nhân. Hắn còn sẽ không động tâm đâu rồi. Dòng chi tục phấn không đáng chính mình động tâm. Như vậy đặc lập độc hành. Làm việc cùng tư tưởng không giống người thường mới càng có mị lực. Càng đáng giá truy cầu. An Phúc công chúa bình tĩnh mặt ngọc. Một đường đi nhanh. Rất nhanh xuyên qua đám người. Về tới trong hoàng cung. Trực tiếp đi tới Tiên Nguyên Điện. Tiên Nguyên Điện trong, Triệu Ngôn Thành mặt âm trầm, lạnh lùng trừng mắt Tống Côn. Tống Côn cúi đầu khoanh tay mà đứng, một bức lĩnh tội thái độ. Phụ hoàng, An Phúc công chúa trực tiếp vượt qua cánh cửa tiến vào đại điện. Quát lớn, tức chết ta á, nàng không cần thông báo, có thể trực tiếp tiến điện. Cố Nguyên Hòa cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nàng lại không để ý. Đỉnh đạc mà nói, phụ hoàng, Tống thống lĩnh lại phạm cái gì sai rồi? Triệu Ngôn Thành sắc mặt trì hoãn, lộ ra mỉm cười, ai khi lấy ngươi à nha? Còn không phải cái kia Mạnh Quảng Chiếu. An Phúc công chúa hậm hực mà nói, thằng này quá càn rỡ. Triệu Ngôn Thành giận tái mặt, thấy hắn, ân, đụng phải. An Phúc công chúa bĩu môi, hắn cái này không biết tự lượng sức mình. Còn muốn đi tìm sư phụ đâu rồi? Kết quả ở bên ngoài đụng với ta rồi. Trùng hợp Đông thị ba hùng khiêu chiến hắn. Bị hắn đả bại. Vậy đơn giản càn rỡ nhiệt tình quả thực làm cho người muốn ói. Cái này Mạnh Quảng Chiếu cuồng là cuồng. Xác thực có bản lĩnh thật sự. Triệu Ngôn Thành chậm rãi nói. Xem ra cuối cùng nhất khó tránh khỏi muốn cho đại sư ra tay. An Phúc công chúa lúc lắc ngọc thủ. Giết gà cái đó dùng đao mổ trâu. Ta liền có thể đối phó hắn. Ngươi đánh bại hắn. Triệu Ngôn Thành nhíu mày. An Phúc công chúa lập tức ủ rũ. Thở dài nói. Không có. Sư phụ không cho ta ra tay. Muốn ta chờ một chút. À. Cái kia tất có đạo lý riêng. Triệu Ngôn Thành chậm rãi gật đầu. An Phúc công chúa oán hận nói. Nếu không phải sư phụ lên tiếng. Thật muốn đem Mạnh Quảng Chiếu cái kia khuôn mặt đập nát. Công chúa, chấm ngoặc kép, Tống Côn trần chờ. An Phúc công chúa nói. Tống thống lĩnh phạm cái gì sai à nha? Tống Côn lắc đầu cười khổ nói. Thần đã âm thầm ra tay. Sửa lại tướng mạo, cùng hắn giao thủ một hiệp. Kết quả thảm bại cho hắn tay. Hắn ý chào một cái cánh tay phải của mình. Cánh tay phải chính cúi tại trong tay áo. Nâng không nổi đến, hắn vì để cho An Phúc công chúa thấy rõ, tay trái nâng lên cánh tay phải, toàn bộ thủ đoạn cùng nắm đấm đều bọc lại, đầm đặc vị thuốc tuôn ra, cười khổ nói, nắm đấm cùng thủ đoạn còn có cùi trỏ thậm chí bả vai đều thụ trọng thương. Sợ là muốn một tháng mới có thể dưỡng tốt thương, nặng như vậy thương, An Phúc công chúa kinh ngạc, sau đó nhớ tới Đông thị ba hùng lão đại thương. Cao mày nói, trực tiếp bị hắn dùng quyền đầu cứng đụng a. Là, Tống Côn chậm rãi nói, công chúa ngươi thần lực kinh người, nhưng so với hắn đến, hay là kém rất nhiều. thật muốn đánh, sợ là cũng sẽ rơi vào bình thường thương thế. Cho nên công chúa tuyệt đối thận trọng. Hắn cùng với An Phúc công chúa tự mình giao thủ qua. Tinh tường An Phúc công chúa thực lực, xác thực càng hơn chính mình. Nhưng so với cái kia Mạnh Quảng chiếu đến, còn hơi kém hơn không ít. Tuyệt không là đối thủ. Hắn tuyệt không hy vọng chứng kiến An Phúc công chúa thương tại Mạnh Quảng chiếu trên tay. Dù cho không bị thương cũng muốn bị thua. Cái kia ném mặt càng lớn. Toàn bộ đại vũ đều không ngóc đầu lên được. Ta hiện tại cũng không phải là trước. An Phúc công chúa chắc chắc mà nói. Tuyệt đối đánh thắng được hắn. Nàng mạnh không phải nhỏ tí tẹo. Là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người bên ngoài là lý giải không được. Đã Tống Côn nói. Vậy ngươi hay là đừng xuất thủ thì tốt hơn. Triệu Ngôn Thành đạo. An Phúc công chúa khẽ nói. Hôm nay nếu không phải sư phụ lời nói. Hắn hôm nay muốn hoành lấy trở về. An Phúc. Triệu Ngôn Thành nhíu mày. An Phúc công chúa nói. Phụ hoàng. Sư phụ đã lên tiếng. Để cho ta thu thập hắn. Cái kia chính là nhất định có thể thắng được hắn. Phụ hoàng chẳng lẽ còn không tin sư phụ. Ngoặc kép. Được rồi. Triệu Ngôn Thành chậm rãi gật đầu. Tống Côn trần chờ cũng không dám nhiều lời. Hiện tại Định Như Thần tăng uy vọng nhất thời không lưỡng. Rất được hoàng thượng tín nhiệm. Chính mình nhiều lời vô ích. Phụ hoàng, ta muốn bế quan 3 ngày. An Phúc công chúa nói. Sau khi xuất quan, tự hung hăng thu thập Mạnh Quảng chiếu. Tốt, Triệu Ngôn Thành gật đầu. Mặt trời chiều ngả về Tây. Hào quang đầy đình viện. An Phúc công chúa kéo ra một đạo cửa sân. Chậm rãi ra tiểu viện. Cái này tòa tại nàng trong điện tiểu viện yên lặng tường hòa. Bước vào tiểu viện, liền ngăn cách thế sự. Bước ra tiểu viện, liền bắt đầu tham dự thế sự. Bên ngoài sân nhỏ hai người thị nữ khom mình hành lễ. Công chúa, các ngươi không cần đi theo. Ta đi gặp phụ hoàng. An Phúc công chúa lúc lắc ngọc thủ. Lưỡng thị nữ thấp giọng nói. Hoàng thượng 3 ngày này một mực tại phát giận. Trừng phạt không ít quan viên. Công chúa cẩn thận một ít. Vì cái gì chuyện gì? An Phúc công chúa tín miệng hỏi. Hình như là bởi vì đại côn 18 hoàng tử Mạnh Quảng chiếu. Hừ, lại là hắn. Có phải hay không không có người đánh thắng được hắn? Vâng, kinh sư cao thủ nổi danh đều khiêu chiến hắn. Nhưng không ai chiến thắng. Đã biết, nàng lúc lắc ngọc thủ. Sải bước đi tới Tiên Nguyên Điện. Tiên Nguyên Điện trong. Hào khí áp lực trầm trọng, giống như đọng lại bình thường. Một đám đại thần đứng thành 2 hàng, không nói một lời, ngây ra như phỗng, tùy ý Triệu Ngôn Thành tại trắng trợn cười nhạo kinh sư vũ kỹ những cao thủ. Hoàng thượng, An Phúc công chúa xuất quan, Cố Nguyên Hòa theo ngoài điện tiến đến, thấp giọng nói, trong đại điện không khí lập tức buông lỏng. Chúng đại thần cũng biết, An Phúc công chúa thứ nhất. Hoàng thượng tâm tình sẽ gặp biến tốt, mặc kệ nhiều nghiêm trọng sự tình, đều tạm thời buông. Phụ hoàng, An Phúc công chúa đi nhanh bước vào trong điện, nhõng nhẽo cười nói, ta xuất quan, có thể thu thập cái kia Mạnh Quảng chiếu rồi. Nàng quét mắt một vòng chúng thần, nhẹ quai hàm thủ liền xuyên qua chúng thần đi vào tạo lối thoát. Sau đó trực tiếp leo lên bậc thang, đi vào Triệu Ngôn Thành bên người, ôm lấy hắn cánh tay. Lúc này đây ta muốn cho hắn nằm hồi đại côn. Triệu Ngôn Thành lắc đầu. Căng cứng khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Khoác lác ai cũng lại nói. Trong 3 ngày này thua ở Mạnh Quảng chiếu trên tay những cao thủ mỗi cái đều miệng đầy khoác lác. Kết quả bị bại rối tinh rối mù. An Phúc công chúa nói. Lại khiêu chiến hắn à nha. Nàng nói xong lắc lắc đầu nói. Hiện tại liền hạ một phong chiến thư cho hắn. Ta muốn tại kinh sư so sánh võ tràng cùng hắn tỉ thí. Nàng hiện tại tin tưởng 10 phần. Hận không thể hiện tại liền đả đảo Mạnh Quảng chiếu. An Phúc, người thật muốn làm như vậy. Triệu Ngôn Thành đạo, An Phúc công chúa nói. Như vậy mới thống khoái. Ngoặc kép, tốt. Triệu Ngôn Thành nói. Vậy thì định vào ngày mai. An Phúc công chúa mặt mày hớn hở. Buông ra bả vai hắn. Ta đây đi gặp sư phụ. Đi thôi. Triệu Ngôn Thành cười híp mắt nói. An Phúc công chúa chạy xuống bậc thang. Trực tiếp ra đại điện. Chúng thần nhíu mày nhìn chăm chú, im ắng trao đổi, lộ ra lo lắng thần sắc, đều tại làm cho đối phương mở miệng ngăn cản cái này vớ vẩn tiến hành. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.